Đô thị tu chân y thánh, 504, chương 504, báo thù tử thần tới, 6 càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tôn Hào Đình tiểu khu chính là kinh thành Triều Dương khu Bắc vòng 2 thanh danh hiền hách khu nhà cấp cao tiểu khu, bên trong giá phòng tối thiểu đều là đều giới hơn 10 vạn khởi, đến mức khu biệt thự thì càng là dọa người, sợ rằng không cái 8 vị tính mấy nghìn vạn thật đúng là bắt không được. Đến mấy canh giờ sau, Trần Phi ngồi taxi xe vững vàng dừng ở trong Cần tiểu khu không xa đường phố, sau đó chỉ thấy Kỳ tiện tay ngắt một cái tiểu pháp thuật, thân hình nhất thời dần dần trở nên hơi có chút mơ hồ. Lấy hắn hiện nay tu vi tuy rằng còn không có năng lực có thể thi triển hoàn toàn ẩn hình pháp thuật, nhưng bây giờ loại này kỳ thực cũng không sai biệt lắm đủ. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ đón trọng trọng kiến trúc bóng ma vật che chắn dưới. Thành thạo, leo tường tiến nhập Cần tiểu khu, đi qua từng hàng san sát nối tiếp nhau xa hoa nơi ở tiểu khu cùng với một cái nhà đống liên bài biệt thự, sau cùng vô thanh vô tức đi tới Cần tiểu thuyết nội môn tên cửa hiệu V606 số biệt viện trước. Phải là cái này đi. Trần Phi lấy điện thoại di động ra nhìn một chút software phía trên lục giờ biểu hiện vị trí, hơi cười lạnh một tiếng, cả người lập tức nhảy lên 2-3 thước cao tiến nhập trong biệt viện. Nhẹ nhàng mà rơi xuống trong sân trên cỏ. Sau lại thấy Kỳ không coi ai ra gì đi qua máy theo dõi bao trùm khu vực triệt hồi pháp thuật trực tiếp bén nhạy leo lên cái này bên trong biệt viện biệt thự lầu 2, đi tới ta trước một cánh cửa sổ mặt tiện tay lấy tay một ban, chỉ thấy Kỳ rõ ràng cho thấy dùng đặc biệt chất liệu cao độ cứng lữ hợp kim ngoài cửa sổ thép đã bị ngạnh sinh sinh mở đinh ốp. Cảm giác kia giống như là ở bóp bọt biển vậy. Sau đó Trần Phi cũng đã vẻ mặt cười nhạt chui vào. Không biết viễn phương mấy cây số ở ngoài, đang có ánh mắt từ đầu tới đuôi nhìn chăm chú vào một màn này. Hắn, chỉ thấy người nọ toàn thân ăn mặc một bộ đen như mực áo choàng, mặt hình làm cho cảm giác giống như là đao tước phủ khắc vậy, rất có trình tự cảm, cũng rất có cái loại này nam nhân thô cuồng cảm. Chỉ thấy Kỳ đứng ở ít nhất, mấy cây số ở ngoài mâu quang chấn động nhìn 606 biệt viện chỗ ở phương hướng, thật giống như vừa rồi phát sinh một màn kia, đã bị hắn thu hết đáy mắt vậy. Vì vậy hắn mới có thể như vậy giật mình, dù sao Trần Phi đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn thủ đoạn, vô luận là nhượng ai tới xem, sợ rằng đều biết sợ giật mình đi. Chớ nói chi là hắn thế nhưng rất rõ ràng dùng đặc thù chất liệu cao độ cứng lữ hợp kim chế tạo ngoài cửa sổ thép đến tột cùng là có bao nhiêu sao kiên cố. Coi như là hắn người như thế muốn lộng mở cũng phải phí một ít tay chân, có thể ở vừa rồi hắn trong tầm mắt người trẻ tuổi kia trong tay. Loại trình độ đó theo tay niết bóp bọt biển có cái gì khác nhau? Trách không được cục trưởng muốn cho ta tự mình tới bên này coi chừng. Cái này Ngô gia tiểu tử thật là có đủ xui xẻo, cư nhiên chọc tới đoạn đường này thần tiên. Bóng người kia theo sát mà cảm thán một tiếng, chậm rãi về phía sau ly khai. Cùng lúc đó Trần Phi đã tiến nhập 606 biệt viện bên trong biệt thự bộ. Chỉ thấy Ngô Tiểu Quân vừa rồi bên trong gian phòng đi ra, lại bỗng nhiên cả người một cái giật mình, phát hiện tại hắn thân trước mặt lại có một hoàn toàn không nhận biết tên lúc này tựu đứng ở hắn thân trước mặt, điều này làm cho hắn nhịn không được vô ý thức biến sắc hoảng sợ nói. Ngươi là ai? Ta là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi ha ha cười cười, ngoạn vị nhìn Ngô Tiểu Quân, vẻ mặt trào phúng. Lẽ nào trước ngươi tìm sát thủ giết ta thời gian cũng không biết xem hình của ta sao? Quảng cáo, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nghe thế Ngô Tiểu Quân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nhất thời hoảng sợ nói. Hiển nhiên hắn lúc này rốt cục phản ứng kịp, đứng ở trước mặt hắn người là ai? Có thể, nhưng vì cái gì người này vẫn có thể như vậy hoàn hảo như lúc ban đầu đứng ở trước mặt hắn? Chẳng lẽ này y ta, ly, ta còn chưa có bắt đầu động thủ, hắn lẽ nào đã biết chút gì? Ta vì sao không thể xuất hiện ở đây? Nga, xin lỗi, cho ngươi thất vọng rồi, huyết nhận những tên kia cũng không dám giết ta, bọn họ chỉ dám đem ngươi muốn giết tin tức của ta nói cho ta biết, ngươi minh bạch đây là ý gì sao? Trần Phi thuận miệng cười cười, liền hướng về Ngô Tiểu Quân vừa đi ra gian phòng đi vào. Mà Ngô Tiểu Quân nghe vậy bỗng dưng cả người cứng đờ, trên mặt trong ánh mắt không hẹn mà cùng hiện ra lau một cái nồng nặc tâm hư cùng vẻ hoảng sợ. Hắn nói cái gì? Huyết nhận không dám giết ta, nhưng lại đem tin tức nói cho hắn biết. Đúng lúc này hắn đột nhiên phảng phất cảm giác được có một cổ lực lượng thần bí chăm chú bóp ở cổ của hắn, khiến trên mặt hắn thoáng cái đều đỏ lên, cả người chậm rãi treo trên bầu trời, không gì sánh được hít thở không thông. Theo Trần Phi bước chân của cả người hắn dĩ nhiên cứ như vậy không bị khống chế đi theo. Phanh một tiếng, cửa phòng không ai đụng nó lại tự động mở ra liền đóng lại, theo sát mà Ngô Tiểu Quân treo trên bầu trời thân thể cũng nặng nề rơi xuống. Mà Ngô Tiểu Quân ngã ngồi dưới đất nửa ngày, biểu tình không gì sánh được dại ra, một lát sau rốt cục mạnh xoay người, hai mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi, mồ hôi lạnh chỉ trong nháy mắt tự ướt đẫm toàn thân hắn y phục. Hắn theo run rẩy nói, ngươi, đến giờ phút này hắn rốt cục thật sự hiểu bản thân trước đến tột cùng phạm dưới sai lầm bao lớn, chọc người nào. Đây quả thực là ma quỷ a, đừng ngươi ta. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, lẽ nào trong lòng ngươi mặt còn không có tính. Nghe vậy thấy thế Trần Phi liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Mà Ngô Tiểu Quân nghe nói như thế hầu như sợ đến hồn phi phách tán, một đôi mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi, phảng phất hắn là tới từ địa ngục ma quỷ. Sau đó chỉ thấy kỳ té đến Trần Phi trước mặt một thanh nước mắt một thanh nước mũi cầu nói. Phi ca ta sai lầm rồi, là ta bị ma quỷ ám ảnh. Tìm sát thủ giết ngươi cũng không phải của ta chú ý, chủ yếu là Tôn Long. Hắn mới là chủ mưu, bày, phi ca, van cầu ngài đại nhân có đại lượng, dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng đi. Mà ở nhìn thấy đối phương như thế cái đại nam nhân đột nhiên một thanh nước mũi một thanh nước mắt thảm thương cùng hắn cầu xin tha thứ, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu thật đúng là kém đốt lên thương hại ý, có thể vừa nghĩ tới đương sơ sự kiện kia mà, hắn tâm liền nhịn không được ngay tức khắc cứng rắn. Sớm biết hôm nay cần gì phải đương sơ ni. Nếu không ta Trần Phi còn có chút bản lĩnh, đổi thành cái khác một người bình thường, bây giờ còn có khả năng như thế đứng ở trước mặt ngươi với ngươi chuyện trò vui vẻ. Trần Phi lạnh lùng nói, không phải là Phi ca, ngươi nghe ta giải thích, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nghe vậy Ngô Tiểu Quân nhất thời nóng này, vẻ mặt sợ hãi nói. Được rồi, thế mà Trần Phi lại trực tiếp lãnh đạm đem cắt đứt, lạnh lùng nói. Ta không công phu cùng ngươi ở đây nói chuyện tào lao, cũng có thể minh xác nói cho ngươi biết, mạng của ngươi, ngày hôm nay ta nhất định sẽ thu đi, bất quá ngươi nếu muốn chết thống khoái an tường một điểm tự phối hợp ta làm một chuyện mà. Nếu không, hắn vươn tay tiện tay tại nơi Ngô Tiểu Quân trên người chỉ, nhất thời chợt nghe gặp người sau mạnh kêu thảm một tiếng, cái trán mồ hôi hột như suối trào điên cuồng xuống, toàn thân gân xanh toàn bộ nhô ra, sắc mặt nhăn nhó, run đến rồi cực hạn. Đau nhức nhanh đến cực điểm. Mà thống khổ này chỉ ở Ngô Tiểu Quân trên người dừng lại mấy tựu biến mất không thấy, có thể ở trái lại người khác. Nhưng thật giống như là dường như từ mưa to trong ngâm quá vậy, tất cả đều làm ướt trên khuôn mặt thần sắc càng tái nhợt cùng cái gì tựa như trong mắt run cùng sợ hãi vô ngần căn bản khó có thể ức chế xuống tới. Con người của ta không thích nhiều như vậy cong cong từng đạo phiền phức. Tựu một câu nói, phối hợp ta, ngươi có thể chết dễ dàng một điểm, không thống khổ gì, không phối hợp, vừa rồi loại đau khổ này ta sẽ nhường ngươi vẫn thể nghiệm đến tắt thở. Mặt khác lại thêm vào nhắc nhở một câu ta chỉ nếu không muốn cho ngươi chết, Diêm Vương tới cũng không có cách. Trần Phi lạnh như băng nói rằng, ta phối hợp, nghe vậy Ngô Tiểu Quân nhất thời trước mắt hoảng sợ gào thét, sau đó thanh âm dần dần thấp xuống, vẻ mặt buồn bã cùng tuyệt vọng nói. Không, bất quá ngươi có thể đáp ứng ta. Không, Phi ca ta van cầu ngươi, ta còn có lão bà hài tử, nếu ta phối hợp ngươi, ngươi có thể hay không giúp ta bảo vệ bọn họ, đừng làm cho Tôn Long tìm bọn họ phiền phức. Bọn họ đều là vô tội a, hắn lại không ngốc, vì vậy coi như sai đều có thể đoán được Trần Phi sờ tìm hắn phối hợp sự tình, nhất định cùng Tôn Long có quan hệ. Bằng không đối phương cái loại này đại nhân vật có cần phải cùng hắn phí nhiều như vậy lời lẽ sao? Tôn Long, yên tâm đi, hắn sợ rằng không nhiều như vậy thời gian rỗi đi tìm thê tử ngươi cùng nhi tử phiền phức bởi vì, hắn hẳn là rất nhanh thì sau đó đi cùng ngươi. Nghe vậy Trần Phi con ngươi hơi lóe lóe, thở dài, giọng nói vẫn như cũ cực kỳ đạm nhiên cùng lạnh lùng nói. Nghe được Trần Phi lời này Ngô Tiểu Quân thân thể mạnh run lên, lại có một ít sợ hãi nhìn phía Trần Phi, đây chính là Tôn Long A, Tôn gia huyết mạch. Hắn thật dám, bất quá chặt tiếp theo liền thấy Kỳ lộ ra một tia ngoài ý muốn căm giận ám thoải mái vẻ cắn răng nói. Ngài nói đi cần ta thế nào phối hợp ngươi. Như vậy một lát sau Trần Phi sau đó ngắt một cái ấn quyết từ 606 bên trong biệt viện biệt thự ly khai. Mà Ngô Tiểu Quân tự nhiên không có bất kỳ thống khổ trở thành một cổ thi thể thẳng đến buổi tối mới bị bảo mẫu quét tước lúc phát hiện. Quảng cáo, còn đây là nói sau không đề cập tới. Rồi hãy nói Trần Phi từ Kim Tôn Trăng Sáng xa hoa tiểu khu đi sau khi đi ra, lại tiện tay ngăn cản một chiếc taxi xe, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút software trên chớp động chấm tròn màu đỏ chợt hướng taxi xe sư phụ vừa cười vừa nói. Sư phụ, Đông Bốn Hoàn Đông Sơn Thử, mà đang nghe Trần Phi trong giọng nói ba chữ kia taxi xe sư phụ nhất thời lấy làm kinh hãi. Tiểu tử, ngươi ở tại Đông Sơn Thử, hắn còn nhịn không được hỏi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Phải biết rằng Đông Sơn Thự có thể là bọn hắn kinh thành tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất khu nhà cấp cao, thậm chí có 11-50 thước vuông hai tay phòng biệt thự treo biển hành nghề giới đã cao tới 2.5 ức nhân dân tệ, bởi vậy có thể thấy được đó là một loại dạng gì khái niệm. Mà Đông Sơn Thự bên trong hộ gia đình càng phi phú thức quý, đều là xã hội kim tự tháp đứng đầu quần thể, xưng là. Vậy bách tính nhìn không thấy giai tầng. Vì vậy taxi sư phụ vừa nghe đến Trần Phi mục đích mới có thể như vậy ngoài ý muốn. Dù sao nhìn Trần Phi cái này một thân trang phục tuy rằng thoạt nhìn rất ánh dương quang, rất đẹp trai, có thể hắn thấy thế nào, cũng không cảm thấy Trần Phi giống như là có thể tại nơi loại khu nhà cấp cao khu biệt thự ở kẻ có tiền A cùng hắn trong tưởng tượng kém nhiều lắm. Sao có thể A ta chỉ là đi qua làm ít chuyện mà. Đây không phải là Đông Sơn Thự nổi tiếng tương đối cao sao. Nghe vậy Trần Phi cười cười, ngược lại cũng không có ở trang taxi sư phụ cái loại này giọng nói. Ta liền nói, taxi sư phụ tuy rằng nghe vậy cái này mới tỉnh ngộ lại, lúng túng cười cười, nhưng vẫn là không tự kìm hãm được lại đang đích thì thầm một tiếng, lúc này mới đạp chân ga xuất phát. Cùng lúc đó vẫn còn Đông Sơn Thự tư nhân bên trong biệt thự nghỉ ngơi Tôn Long Tôn Đại Thiếu còn căn bản không biết tử thần đã lặng yên không hơi thở ở hướng hắn đến gần rồi. PS ngày hôm nay 6 canh hắc xem như là tiểu bạo phát một sóng. Mặt khác minh buổi sáng canh tân lùi lại đến minh buổi chiều hoặc buổi tối, đêm nay khí cầu có chút việc mà cần muốn đi ra ngoài tối về phòng chừng vô tâm tư viết. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.